Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1288, Thiên Khải Chi Đạo 11, góc truyện audio.com. Trong vũ trụ có rất nhiều thế giới song song, cục quản lý thời không chính là quản lý những thế giới song song này. Cô cũng nhìn thấy tình huống của thế giới chúng tôi, những thứ không giải thích được xuất hiện ở chỗ chúng tôi đều bởi vì những thế giới kia xảy ra vấn đề. Kỳ Hạc giải thích nửa ngày, Minh Thù đại khái có thể hiểu được cơ cấu của cục quản lý thời không. Ban đầu bọn họ cũng không biết những việc này, nhưng khi thấy thế giới này xuất hiện càng ngày càng nhiều vật không thể không tìm kiếm đầu nguồn. Sau đó bọn họ phát hiện trong vũ trụ vẫn tồn tại rất nhiều thế giới, thế là cục quản lý thời không cứ như vậy mà hình thành. Không biết bắt đầu từ lúc nào những thế giới song song này bắt đầu xuất hiện vô vàn thế giới, tình huống rất hỗn loạn. Nhiệm vụ của cục quản lý thời không chính là tận lực ổn định những vi diện này. Những thế giới kia cùng thế giới của bọn họ khác biệt dẫn đến xảy ra vấn đề, thường thường là bởi vì một người hoặc là một kiện đồ vật. Cục quản lý thời không lấy việc chữa trị những vi diện kia làm chủ, nhưng cũng không có cách nào chữa trị, chỉ có thể phá hủy. Một thế giới biến mất sẽ ảnh hưởng đến vô vàn thế giới, xuất hiện các loại vấn đề, bọn họ cũng cần thanh trừ những vấn đề này. Nếu như không ổn định những thế giới này, thế giới sẽ phát sinh va chạm, dẫn đến không gian nổ tung sẽ ảnh hưởng đến thế giới này của bọn họ. Thế giới song song mà thôi, phá hủy thì phá hủy, dù sao còn có thể diễn sinh rất nhiều, cũng không phải thế giới chủ. Minh Thù đột nhiên phun ra một câu như vậy, Kỳ Hạc liếc mắt, đáy mắt có một ánh sáng nhỏ xíu. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi nói sai, diễn sinh thế giới không phải là đại lượng phục chế sao? Kỳ Hạc không biết có thuyết pháp này, tại sao Minh Thù tiểu thư lại nói ra lời này? Minh Thù liếc hắn một cái. Anh không biết sao, thế giới song song chính là thế giới diễn sinh, thế giới như vậy là bởi vì một người nào đó có vận khí tốt cũng có thể hiểu thành nhân vật chính lựa chọn sai lầm nên từ đó diễn sinh ra một thế giới khác. Nhưng những thế giới này đều sẽ có một thế giới chủ, những thứ bên trong thế giới đều được diễn sinh ra từ thế giới chủ này. Ví dụ một chút, một người nào đó có vận khí tốt sẽ là nhân vật chính số một của thế giới, có hai sự lựa chọn là A và B. Nhân vật chính lựa chọn B, những đáp án chính xác là A. Như vậy lựa chọn B này sẽ trở thành một thế giới diễn sinh thành thế giới B. Mà người ở bên trong thế giới B lần nữa lựa chọn sai lầm sẽ tiếp tục diễn sinh CDFG thế giới, bởi vậy theo vòng tuần hoàn thế giới sẽ diễn sinh càng ngày càng nhiều. Người có vận khí tốt tồn tại rất nhiều trên các thế giới, sự lựa chọn của mỗi người đều sẽ sinh ra diễn sinh thế giới. Theo thời gian chuyển rời, thế giới diễn sinh sẽ càng ngày càng nhiều. Rồi cùng cây trạng nguyên không khác nhau lắm, không ngừng khai chi tán diệp. Nhưng thế giới số 1 là thế giới chủ chỉ có một tiến trình của nó mới là quan trọng nhất. Như thú nhỏ nói 3.000 đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới bên trong 3.000 tiểu thế giới. Thế giới diễn sinh bên trong tiểu thế giới thuộc về đẳng nhất thế giới thấp nhất. Minh Thù ví dụ, tựa như thế giới kia, nguyên nhân thế giới thiết lập lại là bởi vì không phù hợp quỹ đạo phát triển chính xác cuối cùng dẫn đến diệt vong. Góc truyện audio.com, cho nên mới không ngừng thiết lập lại. Đương nhiên, cũng không phải thế giới nào cũng đều có lực lượng như vậy, thế giới kia. Chỉ sợ đã phát triển thành 3.000 tiểu thế giới. Kỳ Ngự nghi hoặc, thế giới còn có thể trưởng thành. Minh Thù cười hạ, đương nhiên có thể, diễn sinh thế giới có thể tiến cấp thành tiểu thế giới cũng có thể tiến cấp thành đại thế giới, bất quá chỉ là số ít, rất khó gặp được. Diễn sinh thế giới cũng không ảnh hưởng đến thế giới chủ cho nên rất rõ ràng, là thế giới chủ của các người xảy ra vấn đề. Minh Thù nói xong, nhìn về phía bọn họ. Hiểu không, Kỳ Hạc thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không biết nghe có hiểu không. Kỳ Ngự đặt câu hỏi, thế giới chủ xảy ra chuyện sẽ như thế nào? Minh Thù hơi liếc mắt khóe miệng cô nâng lên, thế giới chủ xảy ra chuyện tất cả thế giới diễn sinh. Cô kéo hai tay ra, lại bỗng nhiên khép lại, phanh, không còn, bất quá cũng không có việc gì, hủy đi một tiểu thế giới cũng còn rất nhiều. 3.000 bất quá là một phương thức tính toán đại khái, đến cùng có bao nhiêu ai mà biết được. Mà thế giới diễn sinh còn có thể tăng cấp cho nên hủy đi một tiểu thế giới cũng không phải việc quan trọng gì. Kỳ Hạc, đầu hơi đau một chút, lúc đầu hắn muốn phổ cập khoa học cho cô, làm sao cuối cùng biến thành hắn được phổ cập khoa học rồi. Thế giới chủ xảy ra vấn đề thì giải quyết như thế nào? Bọn họ vẫn cho là thế giới khác ảnh hưởng đến bọn họ, không nghĩ tới là thế giới của bọn họ xảy ra vấn đề ảnh hưởng đến thế giới khác. Cho nên lâu như vậy, bọn họ đều là trị ngọn không trị gốc. Minh Thù tùy ý nói, tình huống này có chút phức tạp nhưng cũng không phải là không thể giải quyết, tìm người chữa trị thế giới chủ một chút là được rồi. Chữa trị thế giới chủ, Minh Thù mặt mày hớn hở, đúng nha, các người cần một người có thể cứu vớt thế giới. Vì sao lại xuất hiện vậy? May của nhân vật chính, cũng bởi vì một vài thế giới cần những nhân vật chính như vậy đến cứu vớt thế giới, hoặc là đưa ra lựa chọn chính xác. Đương nhiên, cũng có thuần túy là được trời yêu ái thiên đạo mắt mù sủng ái. Những loại người này thật làm cho người ta đố kỵ, nhưng thiên đạo mắt mù không có cách, ai bảo người ta có vận khí tốt. Kỳ Hạc suy tư một lát, cái kia làm sao để chữa trị? Minh Thù cười tủm tỉm nói mò. Cái này đương nhiên là phải xem thế giới này xảy ra vấn đề gì, cái gì hiến cái tế a, chọn người giết đều có khả năng. Kỳ Ngự, nhìn một chút liền không để ý, tiểu lừa gạt, Minh Thù khoác tay Kỳ Ngự, tôi đã trả lời xong vấn đề của các người, hiện tại đến phiên tôi hỏi. Làm sao các người biết tôi tên Minh Thù? Kỳ Hạc từ 3.000 đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới, chủ thế giới, những thế giới này lượn quanh trong đầu. Hắn nói, là Thiên Khải, Minh Thù nhìn Kỳ Ngự, Kỳ Ngự vô tội lắc đầu. Sau này tôi mới cùng Thiên Khải khế ước, chính là cái vi diện zombie kia. Minh Thù nghĩ một hồi, nguyên lai lúc ấy hắn mới hoàn thành khế ước. Người của cục quản lý thời không có thể đi vào các thế giới còn lại chính là ỷ vào Thiên Khải. Vật trên tay Kỳ Ngự là quan trọng nhất, Thiên Khải, ngón tay Minh Thù cọ lấy mờ u bàn tay Kỳ Ngự, dường như đang suy tư điều gì. Minh Thù đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô giống như lẩm bẩm, thời điểm tiểu thế giới bị hủy diệt sẽ. Góc truyện audio.com, có một loại năng lượng, nếu như muốn năng lượng của thế giới này. Minh Thù đột nhiên dừng lại, năng lượng của thế giới, hài hòa hiểu, CMN, sẽ không phải là nó rút đi năng lượng của thế giới chứ. Trên người nữ chính giả cũng có vận may, hài hòa hiểu không trực tiếp rút được năng lượng của thế giới, thậm chí không dám cùng nhân vật chính đường đường chính chính đối đầu, nhưng có thể thông qua cô đánh sụp nữ chính giả để thu hoạch một chút năng lượng. Dạng năng lượng mặc dù tới chậm, nhưng tích lũy thành nhiều. Minh Thù đột nhiên run rẩy, nhất định là cô suy nghĩ nhiều. Hài hòa hiệu mặc dù không hài hòa một chút nhưng hẳn là không phát rồ như thế chứ. Trẫm cũng không muốn thôi miên mình, nhưng nếu thật là hài hòa hiệu làm ra chuyện này kia, trẫm không phải là đồng lõa sao? Má ơi, cách chương.